Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 tiên đế cảnh giới. Đến Bắc Minh, Trương Húc nắm lấy Lăng cánh tay, dẫn dắt bên trong thân thể cái kia tia hồng mông lực lượng, chen lẫn thần lực, tiến vào Lăng bên trong thân thể. Nhất thời, Lăng cũng cảm giác được, bên trong thân thể của hắn thần lực, dường như tiết hạp hồng thủy. Bắt đầu hướng về Trương Húc trong cơ thể tuôn tới. Lăng kinh hãi, hắn tồn tại hơn 80 vạn năm, chưa từng có từng đụng phải tình cảnh như thế. Dĩ nhiên có sinh linh thật có thể hấp thu viễn cổ thần tộc trong cơ thể thần lực. Thật đáng sợ, nhất thời, nội tâm hắn dâng lên một luồng bi thương. Vốn là, hắn ở viễn cổ trong thần tộc thực lực xem như là bên trong trên trình độ. Cùng thương đồng thời tìm tới biện pháp trở về. Cho rằng đến thế giới này là có thể thực thi truy điệu, sau đó kéo dài chính mình tuổi thọ. Ai muốn đạt tới thế giới này, như vậy không thoải mái. Muốn rời khỏi thế giới này, chỉ có dựa vào thương. Vây công ba cái xem ra không dành thế sự tiểu hài tử, lại bị ngăn cản. Càng không nghĩ đến, thế giới này dĩ nhiên có sinh linh có thể nuốt chửng thương. Hiện tại, chính hắn cũng phải bị giết chết. Thời đại thay đổi sao? Thời gian trôi qua, viễn cổ thần ma đã không phải những thế giới này chúa tể. Hiện tại, mặc người sâu xé, nhưng là hắn, một viễn cổ thần tộc. Nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy bi thương. Mà bên trong thân thể thần lực, cũng là không bị xem khống chế. Trực tiếp chạy về phía Trương Húc trong cơ thể. Trương Húc nội tâm sướng đến phát rồ rồi. Địa tiên viên mãn. Thiên tiên tiền kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, thiên tiên viên mãn, tiên đế tiền kỳ, tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ, tiên đế viên mãn, đến tiên đế cảnh giới viên mãn, mới dừng lại, tiếp đó, là Lăng bên trong thân thể cái kia một tia thần lực bản nguyên. Hòa vào Trương Húc trong cơ thể, Trương Húc hiện, chính mình thần lực bản nguyên dĩ nhiên làm lớn một vòng lớn. Nhiều khoảng chừng 5/10 dáng vẻ. Quả nhiên, hấp thu thần tộc thực lực càng cao, thần lực bản nguyên càng là nhiều. Mà vào lúc này, Lăng cảm giác được, thân thể của chính mình tựa hồ không có một tia khí lực không nói. Thân thể cũng ở lên mãnh liệt biến hóa, tựa hồ bắt đầu chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa. Lăng liền tức giận khí lực đều không có. Nhìn Trương Húc, hồ đồ. Trên mặt lộ ra một tia cho nguội màu sắc. Hồ đồ mấy cái đúng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Trương Húc thật có thể hấp thu thần lực. Thần lực bản nguyên. Mạnh Tử càng là cao hứng. Tuy rằng rất gian nan, thế nhưng viễn cổ thần ma nếu có thể bị giết chết, liền không có gì đáng sợ chứ. Vấn đề lớn nhất giải quyết. Trương Húc nhìn sắp tiêu tan Lăng, các ngươi tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp là khiến dùng nhân loại đến hiến tế sao? Lăng quay đầu đi, hắn tự có sự kiêu ngạo của hắn. Hắn biết, cái khác viễn cổ thần ma, chỉ phải quay về, chung quy sẽ cùng Trương Húc những người này đối đầu. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của bọn họ. Chính mình tuy rằng muốn chết, thế nhưng, chỉ ít sẽ bảo thủ viễn cổ thần ma bí mật, sau đó không cho những người này hiện. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngươi là dùng phương pháp gì trở về? Lăng nở nụ cười lạnh. Ngươi hỏi những này có ích lợi gì? Chúng ta cách sử dụng, ngươi cũng học không đi. Trương Húc còn muốn hỏi cái gì? Nhưng nhìn đến Lăng thái độ, liền biết hỏi không ra đến cái gì. Tiếp đó, ở chúng sinh linh dưới ánh mắt, Lăng tiêu tan, thân thể hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn. Biến mất rồi, dĩ nhiên là cái gì đều không có để lại. Giải quyết viễn cổ thần ma, chúng sinh linh tiến lên tự thoại. Trương Húc biết rồi, ba người kia con vật nhỏ, phân biệt gọi là trước một, trước hai, ba vị trí đầu, là một cái đằng trên ba viên trái cây. Có linh tính có điều 2 vạn năm, bởi vì Trương Húc đêm qua trên người lan ra đến rồi dọa người khí thế. Còn có thể hấp thu viễn cổ thần tộc thần lực trên người. Thần lực bản nguyên, vì lẽ đó. Hồ đồ mấy cái đối với Trương Húc thực lực này thấp nhất người. Cũng là khách khí lên. Trương Húc kỳ thực là cao hứng nhất. Nhường hắn không công hấp thu một viễn cổ thần tộc, thực lực tăng mạnh, sau đó coi như là đi tới tiên giới. Cảnh giới đè thấp hai cái cấp độ, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, Trương Húc nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Lam Thư có biện pháp chặn tinh lộ. Hồng mông thế giới sinh linh có thể đánh bại viễn cổ thần ma. Hắn có thể hấp thu viễn cổ thần trên ma thân sức mạnh. Không có gì đáng sợ chứ. Đây là Trương Húc lần thứ nhất cảm giác được nội tâm thả lỏng. Kể từ khi biết viễn cổ thần ma phải quay về tin tức. Đương nhiên, cách trở tinh lộ đại trận hay là muốn bố trí. Vì lẽ đó thủy linh lung hay là muốn tìm kiếm. Trước một, ba cái biết rồi Trương Húc mục đích của bọn họ. Cũng là xung phong nhận việc. Muốn tùy tùng đi. Đồng thời tìm kiếm thủy linh lung. Một nhóm lại làm lớn. Mạnh Tử nội tâm vui mừng không cách nào diễn tả. Có điều trước một, ba cái nói rồi. Bọn họ là không sẽ rời đi hồng mông thế giới. Thực lực bọn hắn còn quá thấp. Nhất định phải nỗ lực tu luyện. Cũng chỉ có hồng mông thế giới mới có hồng mông lực lượng có thể hấp thu. Bọn họ không muốn đi những khác thế giới. Mạnh Tử cũng không ngại. Tóm lại, có thể nhiều lôi kéo một ít minh hữu liền lôi kéo một ít. Sinh linh hơn nhiều. Trương Húc đồ ăn tiêu hao sắp rồi. Có điều Trương Húc cũng không đau lòng. Những thứ đồ này đều là tầm thường đồ ăn. Không phải linh thực. Dùng tiền là có thể mua được. Vì lẽ đó, Trương Húc không đau lòng. Như vậy, mỗi ngày đến trạng vãng, một nhóm sẽ hạ xuống, tụ tập cùng nhau ăn đồ ăn. Ăn xong đồ vật, Trương Húc liền ngủ, mỗi sáng sớm lên, liền bị Mạnh Tử báo cho. Hắn lại dẫn dắt đến tinh thần chi lực. Trương Húc cũng cảm giác được, trong cơ thể mình nguồn sức mạnh kia càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, không biết có cái gì đặc thù công dụng. Qua một đoạn tháng ngày, rốt cục đến Bắc Minh, Trương Húc nhìn trước mắt biển rộng, thật sự có chút hoảng hốt, cũng lớn quá rồi đó. Mặc kệ từ cái gì góc độ, đều không nhìn thấy bờ. Sóng biển cũng rất lớn, nhấc lên sóng lớn có hai cao mười mấy mét. Phỏng chừng địa cầu thế kỷ thuyền đi tới nơi này, căn bản không có cách nào sử dụng. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu sầu. Làm sao mới có thể tìm được thủy linh lung đây? Trước vừa nói chuyện, huynh đệ chúng ta ba người, bởi vì là trời sinh linh quả, có thể nhận biết được thủy linh lung. Trương Húc đại hỉ, cái kia, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Trương Húc không nghĩ tới, xem ra yếu nhất, nhất không có tác dụng trước một, ba cái, lại có thể cảm giác được thủy linh lung tồn tại. Quả nhiên, những này hồng mông thế giới, không có một đơn giản. Trước một chỉ hướng đông bắc hướng về. Phương hướng này, Trương Húc nói chuyện, được rồi, chúng ta đi, nói, đứng dậy bay trên không trung. Chúng sinh linh cũng đều đi theo đi tới. Lại bay ba ngày, trước vừa nói chuyện, ngay ở chung quanh đây. Có điều chúng ta xuống không được biển. Không biết vị trí cụ thể. Trương Húc suy nghĩ một chút, ta đi xuống đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạnh Tử liền bận bịu nói rằng, ta cũng đi theo sau đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hồ đồ mấy cái gật gật đầu, bọn họ đều không thiện nước, tự nhiên không muốn cùng theo đi tới. Trương Húc hạ xuống, một Mãnh Tử đâm vào trong biển. Hải lý, đến trong biển, hải lý, Trương Húc có chút uất ức, bởi vì này trong biển, hải lý, cũng quá quạnh quẽ đi. Trên mặt đất, tốt xấu có chút sinh linh, này trong biển, hải lý, tựa hồ không có thứ gì, không có cá, không có thực vật, không nhúc nhích vật, đâu đâu cũng có nước. Trương Húc bơi tới đáy biển, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm thủy linh lung. Đáy biển liền không phải như vậy bằng phẳng, cùng lục địa trên như thế, có núi có cốc, có bình nguyên, có khe. Mạnh Tử đi theo ở Trương Húc phía sau. Đột nhiên, Trương Húc cảm giác được một tia nước biển gợn sóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.